Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 112 ta chỉ sờ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tai ngươi không cho ta sờ chỗ này, lệnh hồ cẩm y chua miệng ủy khuất vô cùng, vì sao không cho hắn sờ. Sao lại tức giận, tiểu yên rất muốn phát hỏa, nhưng là, nàng vừa nhìn đôi mắt ngây thơ trong suốt của hắn, cơn tức liền không cánh mà bay. Chẳng qua bị một tiểu hài từ 3 tuổi chiếm tiện nghi, không lẽ ngươi có thể tức giận với hắn? Cũng không phải hắn cố ý, không phải sắc lang chiếm tiện nghi, chỉ là không hiểu mà thôi. Nếu như chỉ vì chuyện này mà Tiêu Yên giận dữ với lệnh hồ cẩm y, nghĩa là nàng quá không phóng khoáng. Nàng vô lực thở dài, bị sàm sỡ nhưng lại không thể tức giận, cần phải giáo dục người nào đó một chút. Tiêu Yên kéo tay lệnh hồ cẩm y xuống, xoay người xoa mặt hắn. Nguyệt, thật ra lúc này ai sàm sỡ ai a? Sau này, không được tùy tiện sờ. Chỗ đó của cô nương nhà người ta, bởi vì chúng ta là bằng hữu, cho nên ta không so đo với ngươi, nhưng người khác sợ rằng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cùng boss lệnh hồ làm bằng hữu là một việc rất may mắn, chỉ cần không cùng nữ chủ đoạt nam nhân, Tiêu Yên tin tưởng lệnh hồ cẩm y sẽ là chỗ dựa phi thường cường đại, về sau sẽ có chỗ hữu dụng. Lệnh hồ cẩm y nghiêng đầu, mắt xanh nhíu lại, giống như tiểu yêu câu hồn, thẳng tắp nhìn Tiêu Yên, khiến nàng có xúc động muốn đè hắn dưới thân. Không có cô nương khác. Lệnh hồ cẩm y cảm thấy lời của Tiêu Yên có chút khó lý giải, hắn suy nghĩ thật kỹ mới hiểu rõ đôi chút. Trong Tu La Cung có rất nhiều cô nương, sau khi hắn ra ngoài cũng gặp qua rất nhiều, nhưng không có một ai có thể khiến hắn có ý nghĩ muốn lại gần, cũng không có người nào có thể làm hắn chủ động đưa tay ôm. Cho nên lệnh hồ huynh đơn thuần cho rằng, ngoại trừ Tiêu Yên hắn sẽ không làm vậy với nữ nhân khác. Nhưng hắn không đầu không đuôi nói một câu Tiêu Yên không hiểu a, ai có thể giải thích cho nàng biết mặt hàng này có ý gì hay không? Lệnh hồ cẩm y nhíu mày, hắn nói không rõ ràng sao. Vì để Tiêu Yên hiểu rõ, hắn vội vàng tăng thêm 4 chữ. Ta chỉ sờ ngươi, xin chú ý, lệnh hồ đại nhân nói ta chỉ sờ ngươi. Không phải là, ta chỉ sờ qua ngươi. Tiêu Yên bừng tỉnh, cơ bản là ý trên mặt chữ, da mặt nàng như bị quất vài cái, chỉ có thể vô lực nâng trán mà thở dài. Cách chương.